Chàng rể phế vật, chương 608, tay không xé tấm thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, chiếc Maybach chậm rãi lái rời đi. Diệp Thái Linh khởi động chiếc bích bám theo từ xa. Cô ta là cảnh sát hình sự, nắm vững kỹ năng theo dõi chuyên nghiệp. Kỹ thuật theo dõi của cô ta hoàn toàn có thể khiến người khác không thể phát hiện được. Và lúc này, cô ta đang vận dụng kỹ thuật theo dõi thâm niên để theo sát Trần Xuân Độ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta có chút căng thẳng và nghiêm nghị. Bởi vì Trần Xuân Độ là một kẻ tình nghi cực kỳ đáng sợ và phức tạp. Anh sở hữu sự nhạy bén vượt xa người bình thường. Điều này khiến Diệp Thái Linh phải đề cao cảnh giác và tập trung tinh thần cao độ. Chiếc bích cách chiếc Maybach màu đen chừng 1.000 mét. Diệp Thái Linh đã kéo dài khoảng cách an toàn, đề phòng bị Trần Xuân Độ phát hiện ra. Cứ như vậy đi theo suốt gần 10 phút. Đột nhiên, chiếc Maybach phía trước đã biến mất. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh đông cứng, hoàn toàn không phản ứng kịp. Làm sao có thể biến mất? Vừa rồi cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc Maybach. Sao có thể biến mất không thấy đâu? Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh nghiêm trọng hẳn lên. Cô ta đạp ga, chiếc bích màu trắng tăng tốc lao thẳng về phía con đường phía trước. Chiếc bích phóng như bay, lập tức vượt qua vị trí mà vừa rồi chiếc Maybach đã biến mất. Diệp Thái Linh ngồi trong xe, đôi mắt đẹp chăm chú khẩn trương, cẩn thận dò xét xung quanh tìm kiếm. Sao có thể biến mất được? Một chiếc Maybach lớn như vậy, sao có thể biến mất được? Điều này hoàn toàn vượt quá trình độ nhận thức của cô ta. Chấm, ngay khi khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh nghiêm trọng, rối bời, đôi mắt cô ta khẽ nhìn lướt qua gương chiếu hậu. Thịch, trái tim Diệp Thái Linh nhảy dựng. Chỉ thấy chiếc Maybach đầu hổ đen đang dừng sát sau đuôi xe của cô ta. Nhìn chằm chằm vào cô ta như một bóng ma. Chiếc Maybach nháy đèn về phía cô ta. Ngay sau đó, kít. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất chói tai. Chiếc Maybach nhanh chóng quay đuôi xe và phóng về phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh tái mét, có chút khó coi. Đây là một sự khiêu khích của đối phương. Sự khiêu khích trắng trợn. Cô ta khẽ cắn răng không chịu khuất phục. Trực tiếp đạp ga, chiếc bích cũng quay đầu xe. Sau đó đuổi theo chiếc Maybach phía trước. Nếu đã bị phát hiện thì dứt khoát phải đuổi theo đến cùng. Không thể theo dõi bí mật thì trực tiếp theo dõi công khai. Cô ta nhất định phải tìm ra được manh mối từ trên người Trần Xuân Độ. Con chó hoang ngớ ra vài giây rồi đột nhiên chạy tới trước đầu xe sủa. Gâu gâu, như muốn giúp Diệp Thái Linh mở cửa xe. Nó vươn chân nhỏ cao cao, ra sức mở cửa xe. Thế nhưng đều vô ích. Đúng lúc này, ở đằng xa, chiếc xe Maybach màu đen chậm rãi đi tới. Phanh nhẹ dừng lại, Trần Xuân Độ bước ra khỏi chiếc Maybach. Anh khẽ thở dài. Hai, đúng là một người phụ nữ phiền phức. Diệp Thái Linh bị kẹt trong xe. Hàm răng cắn chặt môi. Đôi mắt đẹp vô cùng phức tạp. Mang theo tâm trạng không cam lòng. Con chó hoang nhào tới bên chân Trần Xuân Độ. Kéo ống quần của Trần Xuân Độ. Sau đó lại chỉ vào Diệp Thái Linh. Dường như đang cầu xin. Cầu xin Trần Xuân Độ cứu cô ta. Biết rồi. Trần Xuân Độ cúi đầu liếc nhìn con chó hoang. Sau đó chậm rãi đi tới trước chiếc bích. Lúc này, chiếc bích đã hoàn toàn móp méo, làm cho cửa xe bị chặn hoàn toàn. Sau khi thân xe biến dạng, Diệp Thái Linh bị kẹt cứng như một con chim trong lồng và hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ngôn tình hài, Trần Xuân Độ trực tiếp duỗi tay ra, nắm lấy cửa xe. Dùng sức kéo thật mạnh, dưới sức mạnh ghê gớm, toàn bộ cánh cửa trực tiếp bị kéo sứt ra kêu. Két, Trần Xuân Độ vung tay quăng cánh cửa xe xuống đất. Cách chương.